Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, hấp dương khí. Hấp ở đâu? Cẩu Khải Lai ngồi ở trong phòng khách. Ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt nghiêm túc, cửa sổ đã đóng kín. Sở hữu quản chế đao cụ toàn bộ ném xuống. Khí than cũng đã từ tổng hạp đóng. Trên người hắn khoác một chăn giường tử. Một khi tình huống không đúng, hắn lập tức tiến vào trong mền. Tuy rằng không biết đối với này hai con ma nữ có hữu dụng hay không, nhưng lo trước khỏi họa. Hơn nữa ném xuống quản chế đao cụ là dự phòng này hai con ma nữ xem điện ảnh như vậy có thể lấy ý niệm ngự vật. Đến thời điểm một đao cắm vào quá đến mình không phải lương rồi. Đóng khí than chính là phòng ngừa nàng mê hoặc chính mình. Đến thời điểm nàng lặng lẽ mở ra bếp ga, chính mình nhưng là lành lạnh, chuẩn bị kỹ càng tất cả. Thời gian cũng đã qua 55 phút. Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi, sau đó duỗi ra run rẩy hai tay, đặt tại hộp đá bên trên. Đùng, trong nháy mắt mở ra hộp đá. Sau đó Cẩu Khải Lai lập tức thu về trong mền, đồng thời dùng tay chân chặt chẽ đè lại góc mền. Dự phòng ngoại lực sốc lên. A tương đương nô ra rốt cục đi ra. Thanh âm dễ nghe truyền vào Cẩu Khải Lai trong tai. Nguyên bản vô cùng ngự tỷ âm thanh ở Cẩu Khải Lai trong tai. Vậy thì là đòi mạng ma âm. Tỷ tỷ, người này tại sao muốn trốn trong chăn nha? Nghe được bên trong một con ma nữ đã chú ý tới chính mình, Cẩu Khải Lai bị dọa đến lạnh ứa ra mồ hôi. Cẩu Khải Lai, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Ha ha, công tử ngươi vì sao như vậy sợ nô gia nha? Lẽ nào là nô gia dài đến quá xấu sao? Một trận lực lượng khổng lồ từ trên chăn truyền đến. Cẩu Khải Lai gắt gao nắm lấy chăn, không muốn để cho chính mình cuối cùng này an toàn bay đi. Nhưng mà Cẩu Khải Lai xác thực nắm lấy chăn, nhưng cả người hắn cùng chăn đã huyền không. Xoẹt xoẹt, một chăn giường tử hóa thành mảnh vỡ. Cẩu Khải Lai liền như vậy nhỏ yếu mà bất lực lơ lửng giữa không trung. Hai vị mỹ quỷ tỷ tỷ đừng có giết ta nha. Ta thịt là chua ăn không có ngon chút nào. Hơn nữa ta dương khí có thể nhược rồi. Từ nhỏ đã bị gọi thành thận yếu nam ta. Hư một ra, vì lẽ đó ta một điểm dương khí đều không có. Cẩu Khải Lai hai tay tạo thành chữ thập đội trên đỉnh đầu, con mắt gắt gao đóng chặt. Trên đường quy củ hắn đều hiểu. Nhìn ma nữ mặt liền sống không nổi. Một cái lạnh lẽo ngón tay chạm được Cẩu Khải Lai cầm. Cẩu Khải Lai trong nháy mắt run lên một cái. Này ngón tay đem Cẩu Khải Lai đầu chậm rãi nâng lên. Công tử, mở mắt nhìn một chút nô ra. Không được, Cẩu Khải Lai đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Vạn vừa nhìn thấy cái này ma nữ bị nàng dưới nguyền rủa làm sao bây giờ? Hiện tại nàng còn không có giết chính mình. Cái kia liền giải thích khẳng định có nhất định hạn chế. Vì lẽ đó chính mình ngàn vạn không thể trúng rồi nàng xáo lộ. Cong lên chặt chẽ đóng chặt con mắt. Bất luận nói cái gì chính là không mở. Cái kia không biết ma nữ tựa hồ cũng có chút hơi giận. Công tử, người liền thật sự như thế ghét bỏ nô ra sao? Không sai, ta phi thường ghét bỏ ngươi. Cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Ta sẽ không giữ lại. Ma nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một cái lạnh lẽo mà mềm mại vật thể chạm được Cẩu Khải Lai môi. Cẩu Khải Lai trong nháy mắt liền mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là một đôi thâm thúy con mắt. Cái này ma nữ nàng lại hôn chính mình. Cẩu Khải Lai liều mạng giãy giụa. Có thể tiếc là không làm gì được nhược gà một con. Căn bản là chạy trốn không được cái con này ma nữ ràng buộc. Nửa phút sau, Cẩu Khải Lai rơi xuống ở trên ghế sofa. Ô ô ô, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi lại hôn ta, ta không thuần khiết. Cẩu Khải Lai ở trên ghế sofa gào khóc, đồng thời còn liều mạng lau chùi môi. Ngươi này quỷ nói không nói vệ sinh nha. Ngươi là quỷ, ta là người, trên người ngươi vạn nhất có bệnh khuẩn làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi mới vừa có phải là đang hút ta dương khí? Tại sao ta cảm giác ta hư rất nhiều? Ma nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cứu mạng ân nhân. Ta không thể khí, không thể khí. Lão nương như thế như hoa tự một cái mỹ quỷ. Hồn ngươi một cái ngươi lại như thế ghét bỏ. Ngươi sẽ không phải là yêu thích nam nhân đi. Mà nữ, nếu như đúng là lời nói như vậy. Ồ, thật là ghê tởm. Ma nữ đè nén trong lòng nhổ nước bọt. Kể cả bên cạnh vẫn đang bán manh ma nữ đồng thời. Hạ thấp thân thể được rồi một cái lễ. Nô gia, Tô Vãn Vãn, Tô La Bạc, đà tạ chủ nhân ân cứu mạng. Nghe được này hai con ma nữ gọi chủ nhân của mình. Cẩu Khải Lai tạm thời đình chỉ sợ sệt. Hắn trên dưới đánh giá này hai con ma nữ. Mới vừa hôn chính mình cái kia gọi Tô Vãn Vãn. Nhìn ra thân cao 1m75, tiền đột hậu kiều S hình đường cong, mày liễu, đỏ thắm môi, cặp kia chân dài bao phủ ở quần dài bên dưới, lộ ra một chút đường cong, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, này hoàn toàn là một cái thỏa thỏa ngự tỷ quỷ nha. Cho tới mặt khác một con, phải gọi Tô La Bạc, thân cao 1m65, tóc tết thành hai cái tiểu đoàn. Trong tay còn ôm một cái bạch la bạc gạm, cắn một cái la bạc, sau đó sẽ ngốc manh liếc mắt nhìn hai người, sau đó lại tiếp tục đi gặm la bạc. Đã trải qua xác nhận, chính là loli, vẫn là thành niên loại kia. Hai người các ngươi đến từ nơi nào? Tại sao muốn gọi ta là chủ nhân? Tô Vãn Vãn lại nợ một hồi thân thể, mỉm cười đáp, chủ nhân. Hai người bọn ta tỉ muội ký ức bị vô thượng đại năng tiêu trừ. Chúng ta chỉ biết mở ra này hộp chính là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta làm chung thân phụng dưỡng. Nghe nói như thế, một bên Tô La Bạc cũng liền bận bịu gật gật đầu. Đúng, đúng, ai đánh mở này hộp chính là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta muốn vẫn theo hắn đây. Cẩu Khải Lai, độ, khắc khắc. Chủ nhân cái này danh hiệu, để ta nghĩ tới một chút thiếu nhi không thích hợp đồ vật. Có điều là một người có trí thanh niên, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm cấp độ kia hạ lưu việc. Dù sao ta cùng đánh cược độc không đội trời chung. Cái gì? Nhân vật chính không phải sợ quỷ sao? Tại sao hiện tại lại không sợ? À, sợ quỷ chỉ là sợ những người dài đến khái thừa dịp. Dung mạo xinh đẹp được kêu là quỷ. Được kêu là mỹ nữ, vật chủng đều không giống nhau có được hay không? Khặc khặc, các ngươi gọi ta công tử là tốt rồi. Gọi ta là chủ nhân ta không quá yêu thích. Ta có một cái vấn đề nhỏ. Người mới vừa hôn ta, chính là hấp ta dương khí sao? Tô Vãn Vãn đỏ mặt lên, gật đầu nói, là công tử, ta cùng muội muội hóa thân làm quỷ. Đương nhiên phải dùng dương khí đến duy trì sinh tồn. Nhưng tỉ muội chúng ta lại không muốn đi, thương tổn vô tội người. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hấp công tử ngươi dương khí. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói gì vậy? Sợ thương tổn vô tội không đi hấp người qua đường dương khí. Cho nên tới hấp ta, hợp ta không phải người thôi. Nghe được Cẩu Khải Lai có chút tức giận, Tô Vãn Vãn vội vã giải thích. Không phải như vậy công tử. Ta xem công tử dương khí vô cùng vô tận. Hai người bọn ta tỉ muội hấp một điểm cũng không có vấn đề. Cẩu Khải Lai. Nếu như dựa theo vừa nãy phương thức đến lời nói. Hấp một chút cũng không phải là không thể. Dù sao ta có vô hạn tuổi thọ thể chất. Khặc khặc. Nếu là như vậy. Cái kia hấp liền hấp đi. Ngược lại ta dương khí nhiều. Có điều ta còn có một vấn đề. Các ngươi hấp dương khí là thông qua phương thức gì? Hấp nơi nào? Cẩu Khải Lai. Độ. Nghe nói như thế. Tô Vãn Vãn đỏ mặt lên. Nhẹ nhàng gắt một cái. Công tử. Dương khí hấp thụ phương thức cũng không phải là ngươi suy nghĩ. Chúng ta chỉ cần. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.